Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3142, Nhiệm Vụ Đặc Thù 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thương lượng kết quả, là làm Hạ Mộng Đào nghĩ biện pháp đem oán khí tập trung. Ở thân thể nào đó một chỗ, có thể chứa đựng oán khí địa phương. Chẳng hạn như, đan điền. Nếu có thể ở tiến hành áp xúc, vậy thì càng tốt bất quá. Giống tu luyện kim, đan đồng dạng, nhưng là Hạ Mộng Đào toàn thân đều mạo hiểm oán khí. Hơn nữa oán khí loại vật này cũng không chịu khống chế, mà là Hạ Mộng Đào chính mình sinh ra oán khí. Đó chính là một cái đi lại tung bay hắc khí chế tạo cơ. Hạ Mộng Đào dựa theo 6 người nói làm, nhưng là đều thất bại. Nàng cắn môi. Ta muốn đi giết từ đường trong người. Có lẽ giết, ta liền sẽ không chịu oán. Khí khống chế, Ninh Thư nói. Đừng có gấp, nếu như ngươi thù lao thật tâm nguyện. Ngươi không, có lực lượng, cũng liền chết rồi. Ngươi sẽ không lại thôn phệ từ đường trong những người kia linh hồn. Như vậy, liền để bọn hắn nhiều dọa một chút. Chờ ngươi có thể khống chế oán khí của mình, liền có thể đi giết bọn hắn. Hạ Mộng Đào đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tỷ tỷ, ngươi thật là xấu. Ninh Thư, Điền Thúy Ngọc muốn nói lại thôi. Đem Ninh Thư lôi đến một bên. Nhỏ giọng nói, nếu như Hạ Mộng Đào thật tâm nguyện, tiêu tán không phải rất tốt sao? Làm gì lại phí cái này thần? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Khẩn cầu nàng báo xong thù chính mình tiêu tán. Còn, không bằng trông cậy vào thiên hạ rớt đĩa bánh đâu. Nàng rất rõ ràng chúng ta là muốn giết nàng người. Sẽ không cam lòng báo xong thù liền tiêu tán. Không có người có được lực lượng sẽ dễ dàng buông. Tha, Hạ Mộng Đào một lần nữa. Sống lại, báo xong thù phát hiện còn có mới nguy cơ. Chính là có người muốn tiêu diệt nàng. Nàng sẽ một lần nữa dấy lên đấu trí. Điền Thúy Ngọc buông ra Ninh Thư cánh tay. Đánh giá nàng, vì cái gì ngươi có thể lấy linh hồn phương thức tồn tại. Mặc dù đó là cái người tư ẩn, nhưng là Điền Thúy Ngọc quả thực hiếu kỳ. Ninh Thư, bởi vì ta chết đi nha. Đã chết người, nào có nhiều như vậy hạn chế. Điền Thúy Ngọc, nghe không hiểu, một nhóm 6 người không tiếp tục trở về từ đường. Từ đường trong người ngầm, thừa nhận 6 người đã bị Hạ Mộng Đào cho giết chết. Nhưng trên thực tế 6 người trông coi Hạ Mộng Đào. Làm Hạ Mộng Đào khống chế oán khí, vô số lần thí nghiệm đều là cuối cùng đều là thất bại. Thật sự là oán khí loại vật này không cách nào khống chế. Tựa như trong lòng sinh ra oán khí, oán khí liền cắm rễ ở trong lòng, không dễ dàng tiêu tán. Ninh Thư ngồi tại trên giường, cùng Điền Thúy Ngọc lại thêm một cái nhiệm vụ. Người ngay tại đấu địa chủ nói, không nóng này từ từ sẽ đến. Phương hướng là đối. Người đem oán khí hướng đan điền tập trung là được rồi. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, người khác là không giúp được. Ngươi cố lên nghĩ mật đạt. Vương nổ, ta thắng. Ninh Thư đắc ý nở nụ cười. Dù sao không có sự tình, đánh một chút bài, hoặc là liền mở rộng ý thức hải. Tóm lại là có thể tìm tới sự tình làm. Không nóng nảy, dù sao thời gian lúc còn nhiều. Hơn nữa, khống chế oán khí loại vật này cũng không phải một ngày hai ngày là được rồi. Liên tiếp nửa tháng, lệ quỷ đều không tiếp tục xuất hiện. Làm từ đường người trong lòng run sợ chi tại sinh ra một chút hy vọng. Có phải hay không Hạ Mộng Đào đã bỏ qua bọn họ rồi? Lúc bắt đầu, không người nào dám ra từ đường. Nhưng là theo thời gian trôi qua, những người này muốn nếm thử thoát đi cái này sơn thôn. Nhưng là vừa vượt qua núi, liền muốn chạy đi thời điểm. Trên mặt biểu tình đọng lại, bởi vì Hạ Mộng Đào ngay tại trên sườn núi chờ bọn họ. Hạ Mộng Đào hiện tại là một bộ xinh đẹp dáng vẻ, dịu dàng động lòng người. Nhưng nhìn đến nàng người, đều hoảng sợ đến quỳ xuống, run lẩy bẩy, dập đầu đầu nhận lầm. Cầu xin Hạ Mộng Đào bỏ qua bọn họ. Người cũng như vậy giết nhiều người như vậy. Cũng trở nên như vậy cường đại. có thể tha cho chúng ta hay không? Hạ Mộng Đào trực tiếp ra tay đem người nói chuyện chém thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, nội tạng soạt một tiếng rơi trên mặt đất, nóng hổi mà bốc lên nhiệt khí. Những người khác dọa người một câu đều nói không nên lời, sắc mặt như cho tàn. Cút về, Hạ Mộng Đào lạnh lùng nói. Những người này lộn nhào chạy trở về từ đường, tạm thời nhặt được một cái mạng, giải quyết những người này. Hạ Mộng Đào tiếp tục khống chế chính mình thân thể, bên trong oán khí, có sức mạnh cảm giác chính là quá tuyệt. Nàng biết cái kia người nói chuyện là có ý gì, giết nhiều người như vậy lại như thế nào, cùng bỏ qua bọn họ có quan hệ gì? Ý đồ dùng lời nói áp nàng. Xin lỗi, nàng không chấp nhận. Ninh Thư không cần ăn, mỗi ngày trôi qua rất nhàm chán, vẫn luôn khai khẩn. Ý thức của mình, ý thức hải so trước đó lớn rất nhiều, nhưng vẫn là không đủ. Thừa dịp tinh thần lực còn không có thành hình, tận lực đem ý thức hải mở rộng, lớn hơn một chút, hình thành tinh thần lực liền càng mạnh. Năm người khác tại đói bụng ngay tại trống rỗng trong sơn thôn kiếm ăn. Nơi này rất nghèo, ăn đơn giản chính là một chút khoai lang nha hạt đậu loại hình. Thô lương, có thể tìm tới bột mì cũng không dễ dàng. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân a. Ninh Thư, kỳ thật ta có ích cốc đan. Các ngươi đói bụng như thế nào không? Cùng ta muốn, ăn no rồi ngươi mới nói lời này có phải hay không quá không có thành ý một chút. Hạ Mộng Đào khống chế oán khí có chậm chạp tiến độ. Chỉ ít bản nhân sẽ không động một chút là rơi thịt thối. Một khi nóng nảy đứng lên, Hạ Mộng Đào toàn thân đều nát, trả lời đến chết trước đó bộ dáng. Thời điểm chết là thống khổ nhất thời điểm, cũng là oán khí nặng nhất thời khác, có thể ít chịu oán khí ảnh hưởng, xem như một cái tiến bộ đi. Một nhóm nhiệm vụ người như vậy khổ bên trong làm vui nghĩ, cũng không biết nhiệm vụ này lúc nào có thể hoàn thành. Ninh Thư nói, không nóng nảy, dù sao chúng ta có bó lớn thời gian, nếu như nhiệm vụ này không hoàn thành, tất cả mọi người bị trừng phạt, chờ một chút có quan hệ gì? Điền Thúy Ngọc nói, liền sợ Hạ Mộng Đào ở cái thế giới này ở lâu một giây, liền đối vị diện tổn thương nhiều một phần, đến lúc đó coi như nhiệm vụ thất bại. Ninh Thư ồ một tiếng, như vậy a, bất quá nàng đã tại khống chế oán khí của mình, sẽ không tổn thương đến vị diện từ đường trong những cái kia người sống có oán khí sợ hãi đâu. Ninh Thư liếc qua Điền Thúy Ngọc nói, người muốn cho Hạ Mộng Đào giết những người kia cứ việc nói thẳng, làm gì khuyến khích ta làm người xấu, không thì ta liền thành giết người không chớp mắt người. Điền Thúy Ngọc buông tay nói, tiểu nha đầu kia không phải nghe lời ngươi, chúng ta mấy cái lại đỉnh lấy cửu nhân túi ra, ngươi cảm thấy nàng có thể nghe chúng ta lời nói sao? Những người kia hiện tại sống không bằng chết, còn không bằng chết đi coi như xong. Điền Thúy Ngọc lạnh lùng nói, những người kia sống cũng là đối vị diện tổn thương, run lẩy bẩy, cực đoan sợ hãi cùng tuyệt vọng, sẽ ảnh hưởng đến vị diện. Mặc dù khả năng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hơn 100 người như vậy, chịu hành hạ mà chết, sinh ra ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ninh Thư nói, lời này ngươi cùng tiểu nha đầu đi nói, nàng hiện tại có truy cầu cao hơn, cũng không phải là không thèm nói đạo lý, mặc dù sẽ cào hoa ngươi mặt. Điền Thúy Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, người phương thức liên lạc bao nhiêu, chúng ta thêm cái hảo hữu. Ninh Thư, 2333. Điền Thúy Ngọc, ngoặc kép chấm chấm, người ít nha. Ninh Thư gật đầu, 2333 nha. Điền Thúy Ngọc nhớ kỹ, bất quá cái này số hiệu thật đúng là. Điền Thúy Ngọc không biết cùng Hạ Mộng Đào nói thầm nói cái gì, Hạ Mộng Đào liền mò tới từ đường đem người toàn bộ giết. Hết chương.